Câu chuyện của Tiểu Ngân và Tiểu Lam. Chương 3, góc truyện audio.com. Sinh mệnh khế ước, ngươi trước đem bánh bao ăn đi. A Lam ngoan ngoãn ăn bánh bao. Ác, mùi vị bánh bao này kỳ quái quá. Bất quá vì sùng vật khả ái. Nhịn, nhai qua quýt liền nhanh chóng nuốt xuống. Sau đó sao? Sau đó, hiện tại ngươi có thể hôn sùng vật của ngươi rồi. Cái gì? Hôn nôn hắn, nghe vậy đôi mắt to của A Lam thiếu chút nữa mà rớt tròng ra. Ta nhất định là nghe nhầm rồi. Ma pháp sư, phiền ngươi lặp lại lần nữa, ngươi vừa rồi là bảo ta làm cái gì? Ngươi không có nghe sai. Ta vừa rồi chính xác là bảo ngươi hôn hắn. Ma pháp sư đặc biệt ngừng tại một chữ rõ ràng mà lặp lại một lần. Cười đến dâm đãng, khụ, đây là nguyên văn tác giả viết à. Ta thực cô chịu nổi từ này à, GT. Cách chương.